Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đạt thành cân bằng. Trước đây Triệu Phúc Sinh làm việc không lớn phúc hậu, vì bảo chi huyện đưa đi hai cái sắp sống lại lệ quỷ. Hiện giờ khổ chủ tìm tới môn, hai bên mâu thuẫn vô cùng có khả năng chạm vào là nổ ngay. Đối với hiện giờ sau lưng không có triều đình chống lưng Vạn An huyện tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt, nhưng Triệu Phúc Sinh nghe được Phạm Tất Tử nói sau, lại không có thấp thỏm, nàng ngược lại làm như thập phần chấn định. Không chút để ý lên tiếng, ân, đại nhân, bảo chi huyện người đã tìm tới cửa. Phạm Tất Tử thấy nàng như thế chấn định. Lúc đầu còn tưởng rằng nàng không nghe rõ chính mình theo như lời nói. Không khỏi lại lặp lại một câu, Triệu Phúc Sinh thần sắc bình tĩnh. Gật đầu lên tiếng, ta nghe rõ, ngươi hảo hảo đánh xe. Có chuyện hồi phủ nha lại nói, bảo chi huyện người tới cửa tự nhiên không phải là tới làm khách. Định là Triệu Phúc Sinh đưa quỷ một chuyện đông cửa sổ án phát. Nhân ra tới tìm đen đùi. Phạm Tất Tử còn tưởng nói chuyện, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh ngồi lên xe ngựa lúc sau nói xong lời nói liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng. Thần, hiển nhiên lúc này cũng không chuẩn bị lại tiếp tục đàm luận việc này, nàng làm mấy cọc quỷ án. Hiện giờ danh vọng tích lũy, sớm cùng ngày đó Triệu Phúc Sinh xưa đâu bằng nay. Phạm Tất Tử tuy nói nôn nóng, thấy vậy tình cảnh cũng chỉ hào áp xuống trong lòng thấp thỏm, chuyên tâm quay đầu ngựa lại, hướng trấn ma tư bước vào, xe trở lại trấn ma tư khi nghe được chiếc xe động tĩnh, bên trong người vội vàng tật lao tới, gầy yếu bàng chi huyện chạy trốn nhanh nhất. Vài tên thượng tuổi hương thân đi theo phía sau hắn, nhìn thấy xe ngựa ngừng ở trấn ma tư trước đại môn khi bàng chi huyện liên thanh hỏi Phạm Tất Tử, nhưng có Triệu đại nhân tin tức. Giọng nói mới vừa rơi xuống, liền thấy Triệu Phúc Sinh từ bên trong xe hiện thân, sở hữu nôn nóng chờ đợi tình huống người tức khắc trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Đại nhân, bàng chi huyện lúc này ngữ khí nghẹt ngào, suýt nữa lão lệ tung hoành, đêm qua trấn ma tư sa phu ứng ước tiến đến xin cơm ngõ nhỏ tiếp Triệu Phúc Sinh lại phát cái không. Biết được Triệu Phúc Sinh chạng vạng khi đã rời đi miếu phu tử, đi Mạnh Bà quầy hàng, mà Mạnh Bà tắc nói Triệu Phúc Sinh một lát chung trước đã rời đi, làm như thượng một chiếc kỳ quái xe ngựa, sa phu trở về trấn ma tư báo chi tin tức này sau. Mọi người lúc đầu cũng không có để ý, thẳng đến sau lại bảo chi huyện người tới rồi Vạn An huyện hưng sư vấn tội. Phạm Tất Tử đám người yêu cầu Triệu Phúc Sinh ra mặt chủ trì đại cục khi mới phát hiện nàng vẫn rơi xuống không rõ. Lúc này, Vạn An huyện trấn ma tư tức khắc lâm vào khủng hoảng bên trong, hương thân nhóm trước hết được đến tin tức, suốt đêm đem vốn dĩ đã nằm xuống bàng chi huyện gọi ra tới. Mọi người đuổi tới trấn ma tư, phát hiện Triệu Phúc Sinh quả nhiên không ở phủ nha sau. Đại gia tức khắc nóng nảy, huyện phủ phái ra nha dịch đi ra ngoài tìm người. Huyện Trung Hương thân cũng phái ra gia đình, một đám người tìm một đêm, thậm chí suy đoán Triệu Phúc Sinh có phải hay không xảy ra chuyện, nàng ở Vạn An huyện đã không có thân thuộc, vô luận là Triệu Phúc Sinh ngự quỷ trước vẫn là ngự quỷ hậu. Nàng sinh hoạt phạm vi liền ở trấn Ma Tư phụ cận. Trừ bỏ xin cơm ngõ nhỏ nội lưu nghĩa chân ngoài, nàng không có bằng hữu. Trong một đêm nàng đi nơi nào? Có người suy đoán nàng lệ quỷ sống lại, cũng có người suy đoán nàng có phải hay không lâm thời có việc. Mọi thuyết xôn xao gấp đến độ bàng chi huyện đầy đất loạn truyền. Thẳng đến lúc này, thấy Triệu Phúc Sinh bình an trở về, loạn thành một nồi cháo phủ nha nội, rất nhiều người lúc này mới bình tĩnh. Một đêm công phu, bàng chi huyện môi cầm trưởng phòng mấy cái hỏa bệnh ghẻ, có thể thấy được hắn lo âu. Ngài đi nơi nào nha? Đại nhân, nhưng kêu chúng ta hảo tìm, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, đi nhanh thượng bậc thang, bước vào chính viện. Bàng Chi Huyện Lãnh Liên Can Hương thân đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi, rất sợ nàng lại hư không tiêu thất. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh chính là toàn bộ Vạn An huyện trung tâm. Nàng an nguy quan hệ Vạn An huyện nội đại bộ phận người thân gia tánh mạng. Nàng đêm qua một mất tích, toàn bộ huyện phủ đều không được an bình. Triệu Phúc Sinh trở về phủ nha đại đường chính sảnh. Sở hữu thấp thỏm lo âu tạp dịch vừa thấy nàng xuất hiện, đều nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo kiên định từng người làm từng người sự. Phạm Tất Tử như tìm được rồi người tâm phúc, ý bảo trong phủ tạp dịch đi chuẩn bị đồ ăn ẩm thực. Đại nhân đói bụng một đêm, mau đi. Không cần. Triệu Phúc Sinh ngồi vào chủ vị phía trên, ý bảo mọi người nhất nhất ngồi xuống. Tiếp theo mới xua tay nói, ta ở Mạnh Bà quầy hàng thượng ăn qua, lúc này còn không đói bụng. Trước đêm tối hôm qua phát sinh sự tình cùng ta nói, nàng lúc này biểu hiện đến càng là cường thế, ngược lại càng có thể yên ổn nhân tâm. Bàng Chi Huyện lấy lại bình tĩnh, cảm thụ được tim đập dần dần xu với hòa hoãn, ở trong lòng suy tư một lát, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được bên ngoài kêu khóc, đại nhân, đại nhân đã trở lại sao? Vết thương chồng chất trương chuyện thế ôm hồn mệnh sách nhảy vào phủ đường chung. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh kia một cái chớp mắt, hắn ngẩn ra, tiếp theo hai cổ nước mắt tràn mi mà ra. Đại nhân, ta thật lớn người, may mắn ngươi còn chưa có chết. Nước mắt cọ rửa trên mặt hắn vết thương, biến thành lệnh người vọng chi sinh sợ huyết lệ. Ta còn không có bị hảo ngài quan tài. Triệu Phúc Sinh khóe mắt run rẩy. Phạm Tất Tử vội vàng khiển trách, lão Trương, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đại nhân cát nhân thiên tướng, sao có thể sẽ chết. Khóc thét không ngừng Trương chuyện thế nghe vậy nâng lên một đôi sưng đến tựa cá vàng mí mắt, phản bác, như thế nào sẽ không, đêm qua đại người tên gọi đều không thấy. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người trong lòng đều là căng thẳng. Vào trấn ma tư, tên thượng hồn mệnh sách liền tương đương với đã hướng quỷ ký xuống khế ước, trở thành quỷ trành hồn, mà hồn mệnh sách thượng tên mất tích. Chỉ có hai loại tình cảnh, một loại là triều đình có điều lệnh, tạm thời bị điều khỏi chức vụ ban đầu, mà một loại khác chính là người đã chết đi. Hồn mệnh sách tự nhiên liền mất đi đối người này chế xế. Hảo đừng gào, Triệu Phúc Sinh ý bảo Trương chuyện thế câm miệng. Tiếp theo mới nói, tiếp tục nói đêm qua phát sinh đại sự. Trương chuyện thế lập tức thu thanh, cảnh giác đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, thấy nàng không có phản đối, lại đắc ý nhấp khởi khóe miệng lộ ra tươi cười. Thị uy hướng Phạm Tất Tử nâng hạ cằm, Bàng Chi Huyện lau mặt, nói, đúng vậy, đại nhân hôm qua cùng Trương Tây tới ước hảo. Bàng Chi Huyện nói tới đây, lại sợ Triệu Phúc Sinh không biết chính mình nói chính là ai, vội vàng nói, Trương Tây tới chính là ngày hôm qua vì ngài lái xe sa phu, ta biết. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người tiếp theo nói, nàng cảm xúc trước sau như một ổn định, tính tình cũng không tồi. Bàng Chi Huyện lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, nói, hắn hôm qua nói ngài phân phó hắn đem ngài đưa đến xin cơm ngõ nhỏ, không cần quấy rầy ngài cùng bằng hữu tiểu tụ, làm hắn trạng vạng khi tới đón ngài. Sau lại Trương Tây tới ấn ước tiến đến, lại không có nhận được người. Những việc này Triệu Phúc Sinh từ Lưu Nghĩa Chân cập Mạnh Bà trong miệng đã biết. Nàng nói, trực tiếp rằng trong huyện phát sinh sự, đã xảy ra hai kiện đại sự, một kiện là về hành tung của ngài, một kiện còn lại là, nói tới đây, Bàng Chi Huyện quay đầu hướng Phạm Tất Tử nhìn lại, trên mặt lộ ra đau đầu thần sắc. Triệu Phúc Sinh vừa nghe liền đoán được Bàng Chi Huyện chỉ chính là bảo Chi Huyện người tới một chuyện. Ngày tối hôm qua phân phó chúng ta, nhân Triệu Phúc Sinh đưa quỷ cùng với sau lại muốn đem đại hung chi vật ván cửa Đào Hồi chuyện này không tính thực sáng giỏi. Tuy nói Bàng Chi huyện đám người biết có như vậy một chuyện, nhưng cuối cùng Triệu thị vợ chồng xác chết chôn ở nơi nào bọn họ chỉ là biết cái ngữ luân, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phạm Tất Tử cũng không có đem nói minh, chỉ mơ hồ không rõ nói: chúng ta sáng nay liền tưởng triệu tập nhân thủ, nguyên bản kế hoạch đêm nay tiến đến Bảo Chi huyện, tưởng nhanh chóng đem sự tình làm thỏa đáng. Nào biết ngày hôm qua ban đêm, Bảo Chi huyện liền tới người. Triệu Phúc Sinh phản ứng đầu tiên: Trịnh Hà tới, kia sao có thể a? Phạm Tất Tử không chút do dự lắc đầu. Tiếp theo hắn một chút phản ứng lại đây: đại nhân như thế nào biết Trịnh phó lệnh tên? Nguyên bản Triệu Phúc Sinh chỉ là cửu môn trong thôn vô chi ở nông thôn nữ tử, cả đời không có ra quá Vạn An huyện, sau lại nàng sở dĩ biết Bảo Chi huyện nội Trịnh phó lệnh tồn tại, là bởi vì Phạm thị huynh đệ nghĩ tới muốn đến cậy nhờ người này. Phạm Tất Tử tính tình cẩn thận, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đề qua Trịnh phó lệnh tên. Nàng như thế nào biết Trịnh phó lệnh tên gọi Trịnh Hà? Chẳng lẽ là nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Trương Truyện Thế. Trương Truyện Thế vội vàng lắc đầu: ta không biết, ta chưa nói quá. Triệu Phúc Sinh nghe vậy cười lạnh hai tiếng. Trương Truyện Thế ý thức được không ổn, vội vàng bổ cứu: là ta sai, đại nhân, lần sau có cái gì tin tức, ta cái thứ nhất báo cho ngài. Phạm Tất Tử tổng cảm thấy nàng biết Trịnh phó lệnh tên một chuyện gì thường cổ quái, nàng đêm qua ly kỳ mất tích, thậm chí tên đều biến mất ở hồn mệnh sách thượng. Hiện giờ một hồi tới kêu ra Trịnh phó lệnh tên, hắn trong lòng nghĩ không ra đáp án, lại không dám truy vấn. Triệu Phúc Sinh lười đến cùng Trương Truyện Thế đấu võ mồm, trực tiếp liền nói: Bảo Chi huyện người tới có chuyện gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Phạm Tất Tử khóe miệng run rẩy, nhắc nhở nàng: đại nhân, ngài cha mẹ xác chết, lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh một chút liền hiểu được: đúng vậy. Phạm Tất Tử gật đầu. Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát, nói: lúc sau lại thương nghị chuyện này. Này cọc quỷ án tuy nói không phải phát sinh ở Vạn An huyện địa bàn thượng, nhưng Triệu thị vợ chồng xác chết lại trước sau là nàng đưa quá khứ. Hiện giờ lệ quỷ sống lại cấp Trịnh Hà tạo thành phiền toái còn chưa tính, nếu là lung tung giết người, chết trước sau là bình dân. Triệu Phúc Sinh trong lòng là có tính toán muốn thu thập này cọc cục diện rối rắm. Đêm qua ta mất tích lúc sau, Vạn An huyện tình huống còn ổn định. Nàng đem Bảo Chi huyện án tử đè ở trong lòng, tiếp theo lại hỏi một câu. Bàng Chi huyện cập chúng hương thân vừa nghe lời này, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mở miệng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở thính đường nội nhìn lướt qua. Từ nàng khống chế Vạn An huyện tới nay, huyện nội bảo tồn hương thân nàng cơ hồ đều đánh qua đối mặt. Lấy nàng ký ức tự nhiên là đêm này đó thỉnh thoảng đưa tiền thần tài nhớ cho kỹ. Lúc này trấn ma tư trong đại đường hương thân thiếu vài vị, có thể thấy được nàng mất tích khiến cho những người này trong lòng thấp thỏm. Có bao nhiêu người đóng gói hành lý chuẩn bị rời đi Vạn An huyện, nàng hỏi một câu. Nói xong lúc sau, nàng chính mình cười một tiếng, hoặc là nói, đã có người nào rời đi. Bàng Chi huyện thấy nàng đoán được chân tướng, lại không có như mọi người đoán trước bên trong giống nhau tức giận, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, chỉ có Từ Dựng một người mà thôi, trước mắt đi chỉ là một vị họ Từ hương thân, nhân Triệu Phúc Sinh phía trước liền làm hai cọc quỷ án. Thả ở phá án bên trong bày ra tới Trác Tuyệt Thiên Phú, khiến cho Vạn An huyện lưu lại hương thân. Phú hộ nhóm đối nàng vẫn có rất lớn tin tưởng, chẳng sợ nàng đêm qua ly kỳ mất tích, thả hồn mệnh sách thượng tên một lần biến mất, vẫn có đại bộ phận người quan vọng, có một bộ phận nhỏ người tắc không tin nàng xảy ra chuyện. Thực Tích Cực phái gia đình đang tìm, tính, người các có mệnh. Triệu Phúc Sinh phất phất tay, đi thì đi đi, bằng huyện lệnh sau đó làm người đem huyện nội trạm kiểm soát bảo vệ cho. Đi qua người nhớ nhập danh sách, tương lai không chuẩn lại nhập Vạn An huyện nội. Nàng ngày ấy thường xem như dễ nói chuyện, nhưng ở chuyện này thượng thái độ dị thường cương ngạnh, bàng chi huyện đám người trong lòng dùng. Mình, tiếp theo đều đồng thời lên tiếng, chính sự tạm thời hạ màn, Triệu Phúc Sinh trở về khiến cho vốn dĩ lâm vào hỗn loạn trấn ma tư quay về trật tự. Phạm Tất Tử căng chặt tâm thần buông lỏng, tiếp theo liền thấy bàng chi huyện ở không ngừng cho hắn nháy mắt ra dấu. Hắn đối bàng chi huyện đám người ý niệm trong lòng biết rõ ràng, trên thực tế hắn đối đêm qua Triệu Phúc Sinh hành tung cũng cảm thấy tò mò. Lúc này do dự mấy phút, liền đánh bạo đặt câu hỏi, đại nhân đêm qua chính là gặp được chuyện gì? Chúng ta tìm hồi lâu, trong lòng rất là lo lắng. Phạm Tất Tử nói một mở miệng, những người khác vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đều thực lo lắng đại nhân ngài an nguy. Đêm qua ta gặp được quỷ án. Triệu Phúc Sinh nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, lòng còn sợ hãi, hơi kém không về được. Mọi người kỳ thật cũng suy đoán quá nàng đêm qua có phải hay không gặp quỷ, nhưng này dù sao cũng là ở Vạn An huyện thành bên trong. Dĩ vãng có lẽ là trấn ma tư dư uy còn tại huyện nội phát sinh quỷ họa cơ suất cực thấp, chính là có quỷ án cũng thực mau sẽ bị trấn ma tư người giải quyết. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ nguyên nhân tai họa vì trấn ma tư xảy ra chuyện duyên cớ đã xem như trì hoãn đến lâu. Triệu Phúc Sinh từ giải quyết này cọc quỷ án sau, mọi người căn bản không dự đoán được huyện thành bên trong còn sẽ xuất hiện quỷ án, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trong huyện thế nhưng lại xuất hiện quỷ án, Trương chuyện thế đánh cái giật mình, lại hỏi cái quỷ gì án thế nhưng đem đại nhân vây khốn, còn khiến cho hồn mệnh sách thượng cũng suýt nữa đem đại người tên gọi lau đi. Nói tới đây, hắn móc ra bị hắn khẩn nắm chặt ở lòng bàn tay hồn mệnh sách, lại phát hiện mặt trên Triệu Phúc Sinh tên tuy ở, nhưng chữ viết cùng đỏ như máu tiểu nhân bóng ma nếu ẩn tựa vô, cũng không giống những người khác giống nhau hồn tức tiên minh. Này, hắn lại nhìn nhìn, nhẹ nhàng duỗi tay lau chùi hai hạ, Triệu Phúc Sinh tên nhưng vẫn không rõ ràng. Ngược lại hắn ngón tay như là bị mệnh sách sở thứ. Trương chuyện thế kêu thảm một tiếng, chỉ thấy đầu ngón tay thượng phá vỡ một cái gạo đại huyết động. Huyết, ao ao, ngoại dũng, nhanh chóng bị hồn mệnh sách cắn nuốt, ai ra. Hắn hoảng sợ, suýt nữa đem trong tay ngọc thư bỏ qua. Đại kinh thất sắc, đây là có chuyện gì? Triệu Phúc Sinh xem ở trong mắt, đảo mơ hồ minh bạch cái gì. Hồn mệnh sách đối với ký lục ở ngọc thư thượng người có chế ước chi lực, quyển sách giống nhau nắm giữ ở lệnh tư trong tay. Nếu là lệnh tư cố ý trừng phạt không nghe lời lệnh sử, có thể lợi dụng hồn mệnh sách cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Nàng liền từng lấy phương pháp này thu thập quá Trương chuyện thế, nhưng lúc này Trương chuyện thế xoa nàng tên, nàng lại nửa điểm nhi cảm giác cũng không có. Ta mệnh hồn thế thân. Triệu Phúc Sinh nháy mắt liền nghĩ thông suốt hết thảy, thế thân người giấy bị nàng thả ra kia một khắc, liền thế thân thân phận của nàng, trừ bỏ thế nàng bị trói trói ở trên xe ngựa ở ngoài, đồng thời cũng thay đỉnh nàng ở hồn mệnh sách thượng ước thúc, lúc này bị ký lục ở hồn mệnh sách thượng người tuy nói thực tế là nàng, nhưng bởi vì thế thân người giấy duyên cớ, kỳ thật hết thảy nhân quả đã bị đổi thành thế thân quỷ, hai quỷ đánh nhau. Theo lý tới nói quỷ trành giả phẩm giai tuy cao, nhưng xa ở đế kinh, ngược lại hẳn là chịu sát cấp thế thân quỷ áp chế, nhưng cố tình thế thân quỷ lại đã chịu quỷ xe ngựa toàn diện trói buộc, bởi vậy biến tướng lại bị che kín quỷ chú hồn mệnh sách sở chế. Một vật khác một vật. đạt thành xảo diệu cân bằng, vốn nên chịu trói với hồn mệnh sách triệu phúc sinh xảo diệu thoát thân. Cầu vé tháng, gần nhất làm công lượng siêu tiêu, ta thật là muốn nổi điên, các người không cho ta vé tháng. Ta tưởng đầy đất loạn bò lăn lộn thét chói tai, âm u vặn vẹo đuổi theo các người mông cắn. Sau đó phi đầu tán phát nhổ nước miếng gào giống rít gào. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng, siêu lớn tiếng, siêu nghiêm túc, siêu trọng muốn, hết chương.